Giáp kiện vô địch, chương 70, bát bộ định càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất quyền bình thiên hệ nhất quyền bình thiên hại của Hình Khải nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng quyền này mang xu thế phản pháp quy chân, bên trong ẩn chứa rất nhiều huyền cơ, có nhất chiêu tất sát chi uy, có thể rời núi lấp biển, có dẹp loạn bốn phương tám hướng, bình thiên hạ. Oanh, du dương, thiên hạ vô song quyền, bị, nhất quyền bình thiên hạ, của Hình Khải đánh tan. Du dương trên không trung lộn về phía sau mấy vòng, cuối cùng hết lực mới rơi xuống mép lôi đài. Hảo, hảo, du dương cùng mọi người dưới lôi đài đồng thời khen hay. Một quyền, quân quyền đạo, của Hình Khải này thực sự rất mạnh, mơ hồ có thể tiến nhập kinh thế cấp vũ kỹ. Mà ngay cả đệ nhị trí não của du dương phải trải qua nhiều lần tính toán mới hiểu rõ được ý nghĩa sâu sắc của nó. Quân quyền đạo, hảo quyền pháp, du dương khen ngợi, người có thể ở một khắc cuối cùng thu chiêu tiến hành tránh né, làm cho ta rất bất ngờ. Nhất quyền bình thiên hạ của ta là tuyệt kỹ tất sát, lực lượng ngang nhau, rất ít người có thể tránh được. Xem ra ta nghĩ một chiêu cây âu ngươi là không được rồi. Hình Khải nói, du dương vừa rồi suýt nữa trúng chiêu, nếu như, thiên hạ vô song quyền, của hắn thực sự cùng. Nhất quyền bình thiên hạ, liều mạng chọi cứng, vậy du dương nhất định sẽ bại. Muốn thắng ta chỉ dựa vào một chiêu này của ngươi thì chưa đủ. Chiêu này của ngươi thuộc về phòng thủ phản kích, đem chiêu thức tấn công của ngươi lấy ra đi. Du dương nói, hảo, như ngươi mong muốn, bát bộ định càn khôn. Hình Khải tiếng nói vừa dứt, chân hắn nhanh chóng bước ngang ra. Một định nhân, hai định quỷ, ba định yêu, bốn định ma, năm định quái, sáu định thiên, bảy định địa, tám định càn khôn. Tám bước, bước sau so với bước trước càng huyền ảo, hắn đem không gian hoạt động của du dương khóa lại, đồng thời mỗi một bước đều tiến hành công kích du dương rất quỷ dị. Phong thần mê tung bộ, du dương dùng đệ nhị trí não suy tính bộ pháp lộ tuyến của bát bộ định càn khôn, đồng thời kết hợp phong thần mê tung bộ, hai mặt kết hợp du dương mạo hiểm tránh thoát Hình Khải công kích. Du dương tránh thoát khỏi đòn tấn công của Khải, Hình liền bắt đầu phản công. Hình ý cửu biến vạn mã bôn đằng. Du dương thân huyễn ảo thành chiến mã, hướng Hình Khải xung phong liều chết lao tới. Nộ tảo thiên quân, xem tại truyện phao, VN, Hình Khải chân quét ngang qua, lập tức đánh tan vạn mã bôn đằng của du dương. Đồng thời, Hình Khải lại hướng du dương xuất chiêu. Làng yên tứ khởi, du dương liền dùng long tượng phục ma chống lại. Hai người chiêu thức đều là siêu phàm cấp vũ kỹ, khiến mọi người xem hoa cả mắt. Rầm rầm rầm, tuy rằng phòng luyện công dùng tài liệu đặc thù để xây dựng, nhưng dưới công kích của hai người cũng bắt đầu rung động. Hai người chiến đấu quấn lấy nhau rất khó tách ra. Tại Hình Khải sử dụng một chiêu, phong hỏa liên thiên, nhào tới trước người du dương thì du dương chớp đúng thời cơ, chân bước tấn bộ, tay trái tự nhiên phía trước, tay phải nắm chặt đặt dưới sườn, đồng thời khóe miệng lộ ra nụ cười đều. Trong mắt Hình Khải thấy nụ cười đều đích thị là một loại coi thường. Hình Khải giận dữ, nhưng khi hắn thấy tư thế của du dương, trong lòng cả kinh nghiệm chiến đấu của hắn lập tức cảm thấy một loại nguy hiểm, thầm nghĩ. Này, là thật sao? Hình Khải không tin du dương có thể học được chiêu thức của hắn. Du dương trong miệng nói, quân quyền đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất quyền bình thiên hạ, oanh, du dương nắm tay mang theo một tầng khí phong hướng Hình Khải đánh tới. Không tốt, lúc này Hình Khải chiêu thức đã xuất ra, muốn thu lại cũng không được, mà muốn biến chiêu cũng không xong. Phanh, nắm tay du dương đánh nát, phong hỏa liên thiên, của Hình Khải không chỉ có thể nắm tay, vẫn còn nặng nề đánh vào người Hình Khải. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều cho rằng Hình Khải sẽ bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người, nắm tay du dương đánh lên người Hình Khải, nhưng Hình Khải vẫn không nhúc nhích. Du dương thu hồi nắm tay, đứng thẳng, cười nói. Người phạm quy rồi, lực lượng của người bây giờ đã vượt quá 3.000 thất rồi. Người thua, nhớ kỹ, sau này ngươi sẽ là tiểu đệ của ta. Còn có tất cả các ngươi nữa. Du dương chỉ hướng mọi người phía sau nói. Hình Khải mắt sáng như đuốc nhưng dại ra, không thể tin được gặp phải kết quả chiến đấu như vậy. Các tiểu đệ, ta còn phải đi ăn điểm tâm, không thể nói chuyện cùng các ngươi rồi. Du dương nhảy xuống lôi đài, hướng ngoài của đi, đồng thời hướng Diệp Mộng Hàm nháy mắt ý tứ muốn nàng đuổi theo mình. Diệp Mộng Hàm đã sớm bị du dương làm chấn kinh, đầu nàng hoàn toàn phát mộng rồi. Du dương cho nàng kinh ngạc càng ngày càng nhiều, ngay cả Hình Khải được xưng là hung thần huấn luyện viên của cảnh sát hình sự Star đều có thể đánh bại, lẽ nào hắn là vũ thần chuyển thế? Đợi một chút, Hình Khải gọi lại du dương đang muốn đi ra khỏi cửa. Thế nào, không phải là ngươi không muốn nhận thua? Du dương nói, Ha ha, Hình Khải biểu tình đột ngột biến đổi, biến thành khuôn mặt tươi cười, bất quá hiện ra trên khuôn mặt của hắn biến thành hết sức khó coi, Hình Khải nói. Đại ca muốn đi ăn điểm tâm, làm tiểu đệ đương nhiên muốn đi theo trả hóa đơn rồi. Ách, nghe được Hình Khải nói như vậy, tất cả cảnh sát hình sự Star, bao gồm cả Diệp Mộng Hàm, đều kinh hãi nuốt nước bọt. Có người tính tiền, ca ca tất nhiên không khí. Du Dương nói, Hình Khải nhìn mọi người trong phòng, nói, ta hôm nay không mang nhiều tiền, các ngươi cùng đến góp đi. Diệp Mộng Hàm muốn đi cùng Du Dương, nhưng nhìn thấy bộ dạng hung thần của Hình Khải, liền ngừng cước bộ. Tiểu ca, sau khi tốt nghiệp dự định làm cái gì? Trong bữa tiệc, Hình Khải hướng Du Dương hỏi, dự định sau khi tốt nghiệp hả? Du Dương suy nghĩ một chút rồi nói, ta dự định kiếm đủ tiền di dân lên mặt trăng, thể nghiệm cuộc sống trên vũ trụ. Ha ha, Hình Khải lại cười, bất quá nụ cười của hắn vẫn hết sức khó coi. Thấy nụ cười của hắn, Du Dương vội nói, huynh đệ ta nói ngươi đừng có nở nụ cười. Cười xấu xí không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi làm như thế đi dọa người sẽ là ngươi không đúng. Du Dương vừa nói như vậy, Hình Khải liền cười cẩn thận hơn. Được rồi, ta nói thật ngoại trừ muốn di dân ta còn muốn đánh khắp thiên hạ quét ngang Thái Dương hệ thành lập một cái đế quốc. Du Dương mạnh mồm nói, ta xem ngươi rất có tiềm lực nếu như ngươi tham gia quân đội kiếm cái chức nguyên soái Star, có lẽ nguyện vọng của ngươi thật có thể thực hiện. Hình Khải nói, ách ta chỉ là tùy tiện nói thôi, tham gia quân đội, ngươi không phải là cảnh sát hình sự sao, phải cho ta làm cảnh sát hình sự mới đúng à, Du Dương đột nhiên nghĩ đến. Ta không phải là cảnh sát hình sự, ta chỉ là huấn luyện viên bọn hắn mời tới, mấy ngày nữa ta sẽ quay về quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hình Khải giải thích, khó trách của ngươi sát khí ngưng trọng, thì ra ngươi là quân nhân à, bác đại tinh thâm, hiện tại ta tu vi quá thấp, chỉ có thể vận dụng siêu phàm cấp vũ kỹ trong đó, bất quá lấy tiềm lực của ngươi ta nghĩ ngươi có cơ hội rất lớn học được kinh thế cấp vũ kỹ bên trong. Hình Khải hướng Du Dương dụ dỗ nói, để ta suy nghĩ đã. Kinh thế cấp vũ kỹ xác thực đối với Du Dương có mê hoặc rất lớn, nhưng Du Dương lại không muốn chịu những quy định ràng buộc trong quân đội. Hình Khải thấy Du Dương do dự, đối với Du Dương nói. Đây là số điện thoại tinh tế thư từ giữa các hành tinh qua lại nhiều hạn chế lắm, dùng tinh tấn nói chuyện lại bất tiện, nếu như ngươi nghĩ kỹ thì gọi vào số điện thoại này, ta có thể làm người giới thiệu của ngươi. Hai người hàn huyên một hồi về những tâm đắc của vũ kỹ, Du Dương ly khai tổng bộ cảnh sát hình sự Star. Du Dương về đến nhà, đã thấy Trương Vũ Thiến chờ ở cửa chính. Nói mau, đêm hôm qua ngươi không về ngủ, ngươi đi làm chuyện xấu gì rồi? Cách Trương,